Hoa Sơn Tiên Môn, chương 579, lại vào kiếm quyển thượng, góc truyện audio.com, thời gian 8 năm đối với kiếm môn khá là bình thản. 8 năm nay đối với rất nhiều người kiếm môn có hai tin cực kỳ quan trọng, một là kiếm chi tử giết một chí tôn vô thượng đại giáo khác. Chí tôn vô thượng đại giáo, đó là thành tựu cỡ nào, tu vi cỡ nào chứ thế mà bị kiếm chi tử giết chết. Uy danh kiếm chi tử càng truyền càng xa. Một tin khác không tính là tin tức, nói chính xác hơn là không có tin tức, Lục Nguyên liên tục thắng 3 vạn, được công nhận là tuyệt thế thiên tài thế mà trong 8 năm qua vẫn không đột phá hỗn động cảnh, đây là tại sao? Muốn đột phá hỗn động cảnh không dễ dàng, tất nhiên đấy là đối với người bình thường. Đối với người có danh hiệu tuyệt thế thiên tài, tuyệt thế kiếm tài thì không khó khăn mấy, bình thường 8 năm là đã đủ rồi. Kết quả 8 năm nay Lục Nguyên khựng ở cảnh giới đại đạo cảnh thập tầng, không hề tiến vào hỗn động cảnh, điều này khiến người rất chóng mắt. Năm đó kiếm chi tử đến đại đạo cảnh thập tầng rồi dùng 2 năm liền tới hỗn động cảnh. Dù là nhân vật cấp thứ nhất kiếm mục đến đại đạo cảnh thập tầng, dùng 8 năm lên đến hỗn động cảnh. Lục Nguyên rõ ràng đã là đại đạo cảnh thập tầng 8 năm trời. Danh tiếng của hắn vào 8 năm trước so với kiếm mục kiếm ma còn vang dội chút, nhưng mất thời gian dài như vậy mà chưa đột phá hỗn động cảnh, điều này làm người ta sao mà tin nổi. Nhưng mặc kệ có tin hay không, đây là sự thật. Cho nên bây giờ rất nhiều người kiếm môn đều gọi Lục Nguyên là thiên tài giỏm, chỉ là thiên tài một đoạn thời gian ngắn chứ không phải thiên tài chân chính lâu dài. Loại này như sao băng, lấp lánh một thời gian, không ngừng tỏa sáng một thời gian rồi tiêu hao tiềm lực biến bình thường. Những năm nay có không ngừng môn phái khác, thậm chí là người văn minh đến tìm hiểu tin tức của Lục Nguyên. Năm đó Lục Nguyên liên tục thắng 3 vạn thật quá kinh diễm, liên tục thắng 3 vạn khiến nhiều người pháp cổ văn minh, đan dược văn minh đều thua trong tay Lục Nguyên, sao họ không chú ý hắn cho được. Kết quả 8 năm nay Lục Nguyên biểu hiện quá bình thường. Bình thường đến làm người cảm thán thiên tài xưa kia nay bình thường như thế. Đối mặt Lục Nguyên bình thường, vui vẻ nhất không thể nghi ngờ là hệ Hiên Viên Chí Tôn. Trước kia Lục Nguyên tiềm lực đuổi theo kiếm chi tử, khiến họ bị áp lực rất lớn. Đối mặt một tuyệt thế thiên tài áp lực lớn đến khó thể tưởng tượng. Giờ tư chất của Lục Nguyên bình thường làm họ vui sướng. Thêm nữa nghe nói bây giờ Hiên Viên lệnh chiếm cứ động tiên, lợi dụng nhiều tài nguyên, đang trong quá trình tùng kích hỗn động cảnh. Nghe nói lần này bế quan có thu hoạch lớn, tùy thời có khả năng thành tựu hỗn động cảnh. Chỉ cần Hiên Viên lệnh đạt thành hỗn động cảnh là lúc dùng hỗn động cảnh đánh bại Lục Nguyên. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi là khiến người thấy vô cùng sung sướng. Kiếm môn Không Chi Sơn. Trong rừng Không Chi Sơn, một thanh niên miệng ngậm cọng cỏ, nằm trên bãi cỏ. Thanh niên đè nón thấp che mặt thấy không rõ, khuôn mặt tay phải cầm hồ lô rượu. Người thanh niên liếc sơ cho người cảm giác rất thoải mái, cực kỳ nhàn nhã, giống như là ánh nắng, cảm giác ấm áp. Thanh niên di chuyển cái mũ một chút, cảm giác nắng ấm áp, mắt nheo lại, uống hớp rượu, ực một tiếng. 8 năm, cách năm đó mình liên tục thắng 3 vạn đã là 8 năm rồi. 8 năm này mình sống vô cùng nhàn nhã. Uống hớp rượu, luyện kiếm, góc truyện audio.com, trở lại ngày ăn không ngồi rồi như Hoa Sơn, đứng trên ngàn tầng khiêu chiến lâu hào hùng chiến thắng 3 vạn trận không địch thủ thì đương nhiên sảng khoái, nhưng nói lại thì không sướng bằng ở Không Chi Sơn làm con sâu lười. 8 năm nay mình đè ép không đến hỗn động cảnh, nói đùa, bên kiềm ý quái vật còn có hơn 90 loại kiềm ý trong người, đến hỗn động cảnh là sẽ bỏ lỡ hơn 90 loại kiềm ý, dù mình có ngu cũng không ngốc đến mức đó. Hơn 90 loại kiềm ý không dễ tích lũy. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Người khác nói tư chất bình biến bình thường, không còn là tuyệt thế thiên tài nữa, các loại cách nhìn liên quan gì mình. Nếu người khác nói mình đều đặt trong lòng thì không cần lăn lộn nữa. Mình sống vui vẻ là được, liên quan gì người ta. 8 năm nay mình tăng pháp lực lên chút, đã tới gấp 2 đại đạo cảnh thập tầng bình thường, về kim thân còn có thần hồn thì không tăng bao nhiêu, đã là cực hạn. Nếu muốn tăng lên thì chỉ có nước chờ tới hỗn động cảnh. 8 năm nay mình không ngộ ra một kiềm ý nào, tuy nhiên, không phải hoàn toàn không thu hoạch. Thu hoạch thứ nhất tất nhiên là đặt vững nền móng, mình luôn tiến bộ quá nhanh, giờ có 8 năm thời gian để mình từ từ tích lũy, đóng chắc căn cơ vững vô cùng. Thứ hai là ác kiềm ý, 8 năm này mình luôn tu hành một loại kiềm ý, chính là ác kiềm ý. Không phải nói mình ác thật, mình không có tài năng làm ác, từ lúc tiến vào Hoa Sơn thì hành động của mình luôn là trung lập nghiêng hướng lương thiện. Lý do muốn ngộ ác kiềm ý là vì đột nhiên cảm thấy ở khiêu chiến lâu, khi liên tục thắng 3 vạn trận, trải qua đủ loại chiêu thức. Cái gọi là chiêu thức mặc kệ dùng ngôn ngữ gì trang sức, nó là thuật chiến đấu. Trong thuật chiến đấu rất nhiều là vì thắng người mà làm đủ mọi chuyện. Trong chiêu thức có nhiều mục đích hiểm ác, mình xuyên qua chiêu thức ngộ ngược lại đủ loại ác, trong 8 năm nay thu hoạch rất lớn. Lại nhớ đến cuộc đời mình ở Tấn Quốc trải qua các loại sóng gió, khi đó cũng thấy nhiều ác. Ví dụ từ lúc mới bắt đầu tiếp xúc Nguyên Lăng, biết được tà ác thâm trầm, gian xảo, không thể suy đoán. Ở dưới đất gặp Hồ trưởng lão, chứng kiến ác gian xảo. Bốn người Mộ Dung Ám năm đó muốn cướp di sản của sư phụ là ác tham lam. Người Huyết Kiếm Môn là ác hung tàn. Tư Mã Trường Bạch là ác dã tâm hừng hực. Đông Phương Yêu là ác yêu dị. Nhâm Độc là ác độc bá tất cả thế gian. Xích Dực Yêu Vương là ác hận thù, còn có nhiều ác ý khác. Trong chiêu thức tại Trung Ương Thiên Triều biết được ác kết hợp với các ác Tấn Quốc cộng thêm 8 năm tĩnh tâm tu hành 8 năm ngộ. Lục Nguyên phát hiện trong đầu mình các loại ác thành hình, dường như hư không lờ mờ hiện ra thiên địa pháp tắc mà mình ngộ ra ác. Ý thức của mình dường như ở khoảnh khắc này bị hút đến vô tận sâu xa. Trong vô tận sâu xa Trung Ương Thiên Triều hoang dã dường như có ác đại lục, ác hải dương, ác sao. Lục Nguyên dựa vào thần hồn vượt xa người thường bản năng cảm thấy trung tâm ác cực độ có một văn tự môn truyền ra chữ ác, dường như đó là nguồn vạn ác, sâu trong tội ác. Lục Nguyên thậm chí trông thấy một thân thể to lớn vô cùng, cỡ vạn trượng. Trong thân hình mỗi một tấc da đều tràn ngập vô tận tội ác. Bên tai hắn vang tiếng cười khùng khục quái dị. Ha ha, lại có người cầu ác cực đạo, bắt cho ta. Giờ phút này, Lục Nguyên cảm giác mình rơi vào ác hải dương. Cốc truyện audio.com tiến vào ác cực hàn, nhưng lúc này đầu óc bỗng vang lên từ sư phụ thứ nhất Lý Nguyên Bạch mang mình nhập môn có nói một câu. Làm người phải làm con người đường đường chính chính, đầu đợi trời chân đạp đất không uổng với trời đất chứng giám. Chớp mắt Lục Nguyên bản năng định lùi khỏi sâu trong nguồn gốc vạn ác đại tội. Bỗng vang tiếng kêu ùa, dường như rất lấy làm kỳ là loại tâm tính nào vào phút này còn có thể rút lại. Cách chương.